Thỏ ngốc đừng khóc, chương 2, rắc rối ập đến. Góc truyện audio.com. Hai người chạy đến một khu vô cùng đông đúc, bên trong có nhiều game thủ tập trung ở đó. Phía trên là băng rôn để chữ: chào mừng các tân thủ đến FSOX. Nhỏ nhìn ngắm nơi này một lượt rồi cảm thấy trong lòng vô cùng dễ chịu. Phải thế chứ, game quả thật khác đời thường mà. Thoải mái thật, Kazuo nhìn vẻ mặt khờ khờ của nhỏ, khẽ nhìn lén và cười thầm. 10 năm sau, nhỏ vẫn ngốc như vậy. Cô khác xưa là mấy, vẫn cái nét khờ khạo hồi đó, vẫn mít ướt như trước nhưng, thật sự rất đáng yêu. Kazuo nói thầm, cứ như vậy, làm sao mình có thể để cậu rời xa mình dù chỉ là một giây chứ? À mà này Kazuo, nhỏ đột nhiên hỏi, cô phải hôm nay trò chơi Miss bán sao? Làm sao mà cậu đã từng chơi được chứ? Mình là người chơi cũ. Mình đã từng chơi khi thử nghiệm và sử dụng lại dữ liệu khi đó. Kazuo bình thản trả lời. Cảm ơn cậu nhiều nha. Hôm nay cậu đã giúp mình rất nhiều. Nhỏ nói, giọng biết ơn, cô có gì, mà cậu đã có team chưa? Team, chắc là đội ha. Nhỏ lắc đầu, như mong đợi câu trả lời này. Kazuo vui vẻ nói, vậy lập team versus mình đi. Thì, nhưng mà, nhỏ nghe thế rất lo sợ. Nhỏ chưa từng chơi game thực chiến bao hát, ngoài đời thì ngu khỏi nói. Đánh nhau là thứ gì đó khá xa vời. Cộng thêm thể lực của nhỏ từ nhỏ đã rất yếu. Cậu ta chắc là dân chuyên nghiệp mình đi theo chỉ tổ vướng chân người ta. Nhưng cậu ấy rất tốt, từ chối thế nào cho đỡ mất lòng đây ta. Kazuo nhận ra ngay sự lo lắng đó từ cử chỉ lúng túng của nhỏ. Chỉ cười nói. Cô sao, mình chơi ở mức thường thôi, đừng lo lắng gì nhiều, với lại cậu cứ chơi nhiều nó sẽ quen. Mặc dù lời an ủi của Kazuo cũng có lý nhưng vẫn khiến nhỏ hoang mang. Và cái loa đã cứu nhỏ, trong lúc đang rất lúng túng cô biết nên hay cô, cái loa to trình hình ở cạnh ngôi nhà lớn cạnh quảng trường kêu lớn. Đã 7 giờ xin mời các game thủ vào đấu trường, nhưng người chết đuối vừa vớ được phao. Nhỏ vội nhanh nhảo cầm tay Kazuo nói. Được rồi, 7 giờ rồi, vào thôi, cô sẽ bị muộn đấy. Rồi cô kịp để người kia kịp trả lời. Nhỏ kéo tay Kazuo đi thẳng, định bụng nghĩ số mình thật may mắn. Cái loa thật biết chọn lúc mà kêu. He he, vào trong tòa nhà trong đấu trường là một nơi rất rộng. Bên trong có rất nhiều họa tiết đẹp mắt. Đi thôi, Kazuo đột nhiên nói. Đi đâu cơ, nhỏ đang mải mê ngắm những hình thù kỳ lạ được chạm khắc bên trong tòa nhà hờ hững đáp. Vào hội trường xem thông báo. Chứ cậu vào đây làm gì? Kazuo bật cười nhìn vẻ ngây ngô của nhỏ. Úp ha, mình quên, hai người tiếp tục đi vào một tòa nhà bên trong. Bên trên của ra vào ghi rõ chữ. Hội trường, rất vui được gặp các bạn. Mong các bạn sẽ có những giây phút vui vẻ trong FSOX. Sau đây là những điều cần lưu ý khi trong game. C-A-C-3-N-S-E, tiếng loa dần trở nên rời rạc hơn và kéo theo sau đó là những tiếng ầm kéo dài. Chiếc cửa lớn sau lưng nhỏ bất ngờ đóng sập lại. Hội trường bỗng chốc trở lên náo loạn. Bất chợt giữa lúc đó, một tiếng nói bất chợt vang lên. Chào mừng tất cả game thủ trong FSOX. Ta là người tạo nên trò chơi này và ta có một vài điều cần nói versus mọi người. Âm thanh đinh tai nhức óc lúc trước đã biến mất, mọi người trở nên bình tĩnh trở lại. FSOX sẽ cô đơn thuần chỉ là một trò chơi nữa. FSOX đã kết nối dữ liệu vào đầu các bạn và các bạn sẽ ở lại trong game đến khi các bạn chiến thắng được trò chơi này. Đám người bên dưới bắt đầu hỗn loạn lần hai. Nhỏ chợt cảm thấy cảm giác sợ hãi đang từng chút một chiếm hữu lấy trái tim nhỏ. Chợt một bàn tay ấm áp khẽ đan vào tay nhỏ. Nhỏ giật mình ngước mắt lên nhìn. Kazuo nắm chặt tay nhỏ. Ánh mắt nhìn nhỏ như ý nói. Cô sao đâu? Nhỏ lấy lại bình tĩnh rồi lắng nghe tiếp. Chúng ta sẽ tham gia vào một cuộc thi đấu giữa 100 người mới và 20 người biết. Người cũ, các bạn có quyền lập đội 2 người hoặc chiến đấu một mình. Máy tính sẽ sắp xếp cho mọi người đấu versus nhau theo trình tự ngẫu nhiên. Còn lại người chiến thắng sẽ đấu versus boss cuối cùng. Nếu thắng, những người kia sẽ có thể quay trở về thế giới thật. Còn nếu cô, sẽ bị chết ở ngoài đời thực do đau tim. Tiếng ồn ào ngày một to hơn. Mọi người bắt đầu rơi vào trạng thái hỗn loạn. Tiếng khóc vang lên, lan rộng. À, cô chịu được nữa. Một người lên tiếng, tôi sẽ out ra khỏi game này. Thật vớ vẩn. Người đàn ông hét lên. Một tia sáng bất chợt kéo đến. Một thanh kiếm từ sau lưng đâm người đó một nhát chí mạng. Máu chảy thấm đẫm lưng áo. Vẻ mặt người đó vẫn còn một chút hoảng hốt. Hai giây sau, cơ thể người đó vỡ ra trăm mảnh rồi biến mất trong không khí. Cứu tôi versus tôi, cô muốn chết. Nói cho tôi cách ra khỏi đây. Ai đó cứu chúng tôi versus. Đám người hỗn loạn kéo nhau ra cửa ra vào. Cửa cô mở, mọi người lo sợ, ai nấy vẻ mặt hết sức hoảng hốt. Tiếng khóc vang lên ngày một rõ ràng hơn. Kazuo đẩy nhỏ ra chỗ đám người hỗn loạn. Bình thản bước đến chỗ khác. Tiếng người đàn ông kia lại vang lên. Đây là cảnh cáo. Bất cứ ai có ý định out khỏi game sẽ nhận kết cục giống người đàn ông này. Bây hát thì bắt đầu cuộc chơi. Tách, tách, giọt nước mắt lan dài trên khuôn mặt của nhỏ. Sẽ chết sao? Nhỏ vẫn chưa muốn chết. Tại sao chứ? Nhỏ chỉ muốn chơi thôi. Sao nhỏ lại vướng vào chuyện quái quỷ này chứ? Tại sao chứ? Đừng khóc, khóc cô giải quyết được vấn đề gì đâu. Kazuo lên tiếng, cậu lấy tay lau giọt nước mắt đang chảy trên má nhỏ nói. Dù thế nào tôi luôn ở bên cạnh cậu. Akira Kazuo muốn lập đội versus bạn. Nhấn đồng ý đi, cậu cô nên chiến đấu một mình đâu. Kazuo nài nỉ nói, có. Xin chúc mừng, từ hát Akira Kazuo và Ayako Yukina chính thức là đồng đội. Rất vui được chiến đấu cùng bạn. Kazuo đưa một tay ra vui vẻ nói. Mình nhất định cô làm vướng chân bạn. Nhỏ quả quyết nói trong tiếng nấc. Cô sao, mình cũng cô phải loại thường như nói versus bạn lúc trước đâu. Kazuo nói, rồi hát đi đăng ký thôi. Kazuo dẫn nhỏ đến trước một cỗ máy đặt góc phòng hội trường. Mặc những lời nói ầm ĩ xung quanh, Kazuo vẫn bình thản nói. Cậu điền thông tin cá nhân vào và điền vào phần tổ đội nhé. Úp, nhỏ lau giọt nước mắt còn đọng lại trên khóe mắt gật đầu nói. Tổ đội các bạn sẽ thi đấu ở khu hoa viên tầng 2 lúc 8A. M ngày mai, mong đến đúng hát, điền xong thông tin cá nhân. Kazuo quay lại nhìn nhỏ nói. Được rồi. Hát thì đi thôi, đi đâu cơ, nhỏ ngạc nhiên hỏi lại, luyện tập chứ còn đi đâu nữa, bộ cậu nghĩ có thể thắng mà cô luyện tập chắc, nhanh lên mình sẽ dạy cậu, ốp, cảm ơn cậu nhiều, Kazuo, cách chương.